thiếu soái trở về. Chương 1253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1253. Độc Cô Hành kinh ngạc. Cậu không chọn vũ khí sao? Trần Ninh cười nói. Không cần. Độc Cô Hành tức giận. Ngoài miệng Trần Ninh nói toàn lực ứng phó. Nhưng lại không có ý định sử dụng vũ khí. Đây căn bản là khinh thường ông ta. Kết quả khinh thường kẻ địch chính là chết. Độc Cô Hành chuẩn bị cho Trần Ninh một bài học. Khiến Trần Ninh biết hậu quả khinh thường kẻ địch. Trong đám người cách đó không xa. Tống Xính Đình thấy Độc Cô Hành sử dụng vũ khí. Trần Ninh không có vũ khí. Cô liền sốt ruột. Cô bỗng nhiên nhớ lại. Hôm qua khi chuyển về nhà ở, lúc cô thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy trong thư phòng có một thanh khảm bảo thạch. Dao găm có vẻ vô cùng tinh xảo. Lúc ấy cô thu dọn đồ đạc lại đây. Tiện tay giúp Trần Ninh đem thanh dao găm 7 sao này mang đến. Lúc này đang ở trong phòng. Nghĩ như vậy xong, Tống Xính Đình không chút do dự. Quay người chạy vào trong phòng. Muốn tìm dao găm 7 sao cho Trần Ninh. Nhưng cô không biết. Cô vừa mới chạy vào phòng. Trần Ninh và Độc Cô Hành cũng đã một lần nữa giao thủ. Trong tay Độc Cô Hành có kiếm. Thiên hạ liền là của ta. Ông ta thở ra tiếng. Thân hình chợt động. Giống như bạch mã qua khe hở lướt về Trần Ninh. Trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Người chưa tới. Kiếm chưa tới. Kiếm khí đầy trời cũng đã đến trước. Thổi quần áo Trần Ninh bay phát phới. Tất cả mọi người ở hiện trường đều trợn to hai mắt. Chấn động nhìn cảnh trước mắt này. Độc Cô Hành dùng kiếm đến trình độ này. Dự đoán đã đến cấp bậc tông sư rồi. Mọi người Tống gia đều không khỏi lo lắng cho Trần Ninh. Ngay cả Điển Trử, Tần Tước cùng Bát Hồ Vệ cũng không khỏi nhíu mày. Hoa Hạ thật sự là nhân tài ẩn giật. Kiếm pháp của bệnh thư sinh này thật sự sắc bén. Bọn họ cũng không khỏi có chút lo lắng cho Trần Ninh. Diệp Sâm ngồi trên xe lăn, lại nhìn thấy tâm huyết dâng trào. Anh ta vui mừng đến đỏ mặt. Trong mắt tất cả đều cười dữ tợn. Dữ tợn kêu lên. Chú Độc Cô, giết anh ta. Đem anh ta thiên đao vạn quả. Sau đó đem người chỗ này giết sạch sẽ. Chỉ để lại vợ anh ta. Cháu muốn cho mọi người biết. Kết cục khi đắc tội cháu. Trần Ninh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nghe thấy tiếng kêu gào của Diệp Sâm truyền đến, ánh mắt anh hiện lên một vẻ lạnh lùng, đáy lòng dâng lên một vẻ sát khí. Lúc này, Độc Cô Hành đã xẹt qua, kiếm ảnh đầy trời, đột nhiên hợp thành một kiếm, đâm tới ngực Trần Ninh. Một cái đâm này, long trời lở đất, nhưng một kiếm nhanh như sấm sét này, nhìn vào mắt Trần Ninh. Lại bỗng nhiên trở nên đặc biệt ung dung. Trường kiếm giống như ống kính chậm từng chút một đến gần. Khi trường kiếm cách lồng âm. Ực Trần Ninh không xa. Cuối cùng Trần Ninh ra tay. Anh giơ tay lên. Ngón tay anh bắn vào thân thanh kiếm. Keng, trường kiếm trong nháy mắt giống như khối băng bị trọng kích. Liền vỡ tung. Hóa thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Đồng tử Độc Cô Hành đột nhiên mở to. Vẻ mặt kinh hãi, lại có người có thể tay không tiếp một kiếm này của ông ta. Hơn nữa trong nháy mắt, liền đem trường kiếm của ông ta đánh vỡ nát. Thực lực này, cũng quá khủ. Ân bố đi, Độc Cô Hành còn chưa lấy lại tinh thần. Trần Ninh đã đột nhiên lao tới. Khuỷu tay hung hăng đánh vào ngực ông ta. Phích, toàn bộ lồng ân, ực Độc Cô Hành đều lõm sâu xuống. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, àm àm, lúc Độc Cô Hành rơi xuống đất, đã là một thi thể. Hiện trường yên tĩnh một chút, yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Trần Ninh chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Sâm ngồi trên xe lăn. Vừa rồi anh nói muốn giết sạch người thân của tôi. Sắc mặt Diệp Sâm trong nháy mắt trắng bệch. Cách chương.